Cậu ấy chạm khẽ tay tôi ngải ngư. Chương 51, anh và em Bạch Y là tất cả khát vọng của Chu Vũ Tầm, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe câu trả lời của cô, Chu Vũ Tầm lập tức lấy nhẫn ra, anh nâng tay trái của cô lên, đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón áp út của cô. Sau đó, anh đặt một nụ hôn thành kính lên mờ u bàn tay cô. Khuôn mặt Bạch Y nở một nụ cười rạng rỡ. Chu Vũ Tầm ôm lấy khuôn mặt hơi nóng lên của cô, không chút ngần ngại cúi xuống hôn. Tối nay đừng đi nữa nhé, anh vừa hôn vừa mơ hồ hỏi. Giọng Bạch Y pha chút nũng nịu, đáp. Chu Vũ Tầm như nhận được sự cho phép, trực tiếp bế cô lên, mở cửa đi về phía phòng ngủ ở tầng 2. Bạch Y không ngờ anh lại làm bậy, trên đường về phòng ngủ đã làm cô đến mức muốn khóc mà không khóc được. Chu Vũ Tầm hoàn toàn không thể chịu nổi vẻ đáng yêu như vậy của cô. Anh điên cuồng hôn cô, những nụ hôn ngập tràn gần như khiến Bạch Y vì thiếu oxy mà nghẹt thở. Đến phòng ngủ, ý thức của cô đã hoàn toàn tan rã. Sau đó, mọi thứ đều diễn ra một cách tự nhiên. Khi Bạch Y tắm, Chu Vũ Tầm đã thay ga trải giường và vỏ chăn bẩn bằng những cái mới. Đợi anh đi tắm, Bạch Y đã tắm xong và đi ra. Tuy nhiên, cô không có quần áo để thay. Cuối cùng chỉ có thể lén lút lấy một chiếc áo phông trắng trong tủ quần áo của anh, lén mặc quần áo của anh như một chiếc váy. Khi Chu Vũ Tầm từ phòng tắm bước ra, cô đang đắp chăn, quấn mình kín mít, đôi mắt nai chớp chớp, trong veo lấp lánh, trông có chút hoảng sợ, còn hơi cảnh giác. Như thể anh là sói đói. Chu Vũ Tầm buồn cười đi đến bên giường, cụp mắt nhìn cô. Anh nghĩ đến vết máu đỏ trên ga trải giường khi dọn dẹp lúc nãy, trong lòng không khỏi mềm nhũn. Chu Vũ Tầm lên giường, ôm cả người lẫn chăn vào lòng. Đúng lúc anh định mở lời, tay Bạch Y đột nhiên từ trong chăn thò ra. Những ngón tay thon dài trắng nõn nắm một chiếc hộp nhỏ. Cô cười nói, này, mua cho anh đấy. Chu Vũ Tầm nhướng mày, nhận lấy hộp rồi trực tiếp mở ra. Bên trong là một chiếc cà vạt màu xanh đậm. Bạch Y dịu dàng nói, hôm nay đi trung tâm thương mại với Tinh Nguyệt, cô ấy muốn mua cà vạt cho Hà Tụng. Em vô tình nhìn thấy chiếc này, cảm thấy rất hợp với anh, nên đã mua nó. Khóe môi Chu Vũ Tầm cong lên, em có mắt nhìn rất tốt. Cô vừa cong môi cười đã nghe thấy anh khẽ hỏi đầy quan tâm. Còn đau không? Khuôn mặt Bạch Y lập tức đỏ bừng, hàng mi run rẩy hoảng loạn. Dù sao cũng là lần đầu tiên, cô vẫn chưa thể bình tĩnh đối phó, cuối cùng khẽ rụt rè đáp lại. Cũng tạm ạ. Chu Vũ Tầm khẽ nhướng mày, vừa định trêu chọc cô. Cô đã vội vàng bổ sung. Nhưng tối nay không được nữa đâu. Cho em nghỉ ngơi đã. Mặt cô đỏ bừng như sắp nhỏ máu. Chu Vũ Tầm bật cười ngắn gọn. Ừ, không trêu em nữa. Một lát sau, anh gọi cô. Bạch Y, hả, em có muốn chuyển đến đây ở không? Chu Vũ Tầm nói. Chỗ này gần trường em hơn nhà em nhiều. Chuyển đến đây rồi, sáng em có thể ngủ thêm một chút nữa. Với lại, anh muốn mỗi ngày đều có thể ôm em ngủ, thức dậy bên em. Bạch Y cắn cắn môi, không chút do dự mà đồng ý. Được ạ, trường là sống chung với bạn trai thôi mà, họ cũng không phải trẻ con, đều đã 27 tuổi rồi. Bạch Y cảm thấy không có gì phải ngại ngùng, nên cũng không xấu hổ. Vậy mai anh sẽ qua giúp em chuyển đồ. Anh hôn lên trán cô, vui vẻ nói. Bạch Y mỉm cười gật đầu. Mặc dù là chủ nhật, nhưng Y Quân Huyền và Bạch Tuấn Nghị không có ở nhà. Chuyện chuyển đến sống chung với Chu Vũ Tầm, Bạch Y đã nói với bố mẹ ngay sau khi thức dậy vào buổi sáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Quân Huyền và Bạch Tuấn Nghị không ngăn cản, họ biết hai đứa trẻ này không thể tách rời nên đã chiều theo ý Bạch Y. Bạch Y muốn làm gì thì làm. Bạch Y đóng hai vali quần áo và vài thùng đồ khác. Rồi cô và hành lý theo Chu Vũ Tầm về Tu Đình Huyền ở. Tuy nhiên, vài ngày sau, vào trưa thứ ba, Chu Vũ Tầm nhận được một cuộc điện thoại từ mẹ Bạch Y, Y Quân Huyền. Y Quân Huyền trong điện thoại nói với Chu Vũ Tầm, nhất nhất có một cái hộp để quên ở nhà rồi, cháu qua lấy giúp gì nhé. Từ nhỏ Chu Vũ Tầm đã thông minh, anh lập tức nắm bắt được ý sâu xa trong lời nói của Y Quân Huyền. Bảo anh đến nhà cô, và không được để cô biết. Chắc là bố mẹ cô có chuyện muốn nói với anh. Anh đáp, vâng ạ gì, cháu đi lấy ngay đây. Chu Vũ Tầm lái xe thẳng từ văn phòng luật sư đến nhà Bạch Y. Anh vào nhà, Y Quân Huyền đặt một chiếc hộp lưu trữ màu xanh lam trước mặt anh, cười nói. Đây là thứ quý giá nhất của Nhất Nhất, sao lại quên mang đi chứ? Vụ Tầm cháu mang về giúp con bé nhé. Chu Vụ Tầm gật đầu, đáp Y Quân Uyển. Vâng ạ, năm đó, Bạch Y đi học đại học ở nơi khác, nửa năm hay cả năm mới về một lần. Có lần Quân Uyển dọn dẹp nhà cửa, vào phòng con gái, muốn dọn dẹp kỹ lưỡng phòng ngủ của Bạch Y, vô tình phát hiện ra bí mật trong chiếc hộp này. Bà tùy tiện nhặt một chiếc máy bay giấy màu hồng có viết một ngày tháng lên. Y Quân Uyển không hiểu tại sao con gái lại ghi lại ngày tháng đó, theo trực giác mở chiếc máy bay giấy đó ra. Rồi bà nhìn thấy nhật ký con gái viết bên trong. Trang nhật ký đó vừa vặn có tên Chu Vụ Tầm. Nội dung nhật ký là ngày 21 tháng 4 năm 2012. Hôm nay là ngày thần tượng của mình tổ chức hòa nhạc ở Nam Thành. Hôm nay cũng là sinh nhật 18 tuổi của chàng trai mình thầm yêu. Chu Vụ Tầm, chúc mừng sinh nhật 18 tuổi. Cuối cùng mình cũng đã tự mình nói lời chúc mừng sinh nhật với cậu rồi. Y Quân Uyển dọc theo nếp gấp, xếp lại máy bay giấy. Sau đó, chiếc máy bay giấy được bà đặt lại vào hộp, và chiếc hộp lưu trữ cũng được bà để về vị trí cũ. Những năm nay, bà chưa bao giờ mở chiếc hộp lưu trữ màu xanh lam này ra nữa. Nhưng từ ngày hôm đó, Y Quân Uyển và Bạch Tuấn Nghị đã biết rằng con gái mình đang thầm yêu một chàng trai tên là Chu Vụ Tầm. Nhớ lại hộp nhật ký thầm yêu mà con gái giấu kín, Y Quân Uyển không khỏi khẽ thở dài, giọng nói dịu dàng. Vụ Tầm, cháu phải đối xử tốt với Nhất Nhất nhé. Cháu biết à, anh nói một cách nghiêm túc và chân thành. Dì yên tâm, cháu nhất định sẽ đối xử tốt với cô ấy. Được rồi, đi đi, Y Quân Uyển tiễn Chu Vụ Tầm ra cửa lại dặn dò. Thường xuyên về thăm nhà với Nhất Nhất nhé. Vâng, Chu Vụ Tầm mỉm cười đáp. Trên đường về nhà, thỉnh thoảng Chu Vụ Tầm lại nhìn vào chiếc hộp lưu trữ màu xanh lam mà anh đặt ở ghế sau qua gương chiếu hậu. Bên trong rốt cuộc là gì? Tại sao mẹ cô lại nói đây là thứ quý giá nhất của cô? Khi anh giúp cô chuyển đồ, anh đã nhìn thấy chiếc hộp lưu trữ màu xanh lam này trong phòng, được cô đặt ở một góc, trên hộp còn chất chồng vài cuốn sách và đồ lặt vặt khác. Chu Vụ Tầm càng nghĩ càng tò mò. Về đến nhà, anh trực tiếp mở chiếc hộp lưu trữ này ra. Ngay lập tức, một hộp đầy máy bay giấy màu sắc hiện ra trước mắt anh. Chu Vụ Tầm vươn tay cầm lấy một chiếc máy bay giấy. Một bên cánh có viết ngày tháng, ngày 6 tháng 9 năm 2010. Ngày 6 tháng 9 năm 2010, Chu Vụ Tầm đầy nghi hoặc dựa vào trực giác mà mở chiếc máy bay giấy này ra. Giây tiếp theo, anh cầm tờ giấy này trên tay, hoàn toàn sững sờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 6 tháng 9 năm 2010, biết rõ cậu không phải người tốt trong tình cảm, nhưng mình không thể dừng lại để kịp thời cắt đứt. Thậm chí còn hèn hạ không muốn cậu thuộc về người khác, đặc biệt là chị họ. Nhưng, cậu cũng sẽ không thuộc về mình. Hôm nay mình đã gọi tên cậu 3 lần. Chu Vụ Tầm, Chu Vụ Tầm, Chu Vụ Tầm. Chu Vụ Tầm không thể tin nổi mà chuyển ánh mắt đến cả hộp đầy máy bay giấy này. Tâm trí hoàn toàn hỗn loạn. Bên trong chứa là nhật ký yêu thầm của cô. Thảo nào mẹ cô lại nói, đây là thứ quý giá nhất của cô. Hành động của Chu Vụ Tâm hoàn toàn không kiểm soát được. Anh mở từng chiếc máy bay giấy ra, mỗi trang nhật ký anh đều đọc đi đọc lại rất nhiều lần một cách cẩn thận. Cũng chính lúc này, Chu Vụ Tâm mới biết, cô đã biết sinh nhật anh từ đêm họ đi hát karaoke, nên năm đó cô mới bật bài hát đó trên sóng phát thanh, mượn đó để chúc mừng sinh nhật anh. Lần anh bị đánh vào kỳ nghỉ đông năm lớp 11, sau khi cô hô, cảnh sát đến rồi, đã không bỏ đi. Mà cách anh một con đường, lén lút đi cùng anh rất xa trong tuyết. Và đêm anh say rượu vào kỳ nghỉ đông năm lớp 12, thực ra cô đã âm thầm ở bên anh rất lâu. Và lý do cô tặng anh tai nghe là vì ích kỷ hy vọng có một lúc nào đó, anh đeo tai nghe cô tặng, vừa hay đang nghe cùng một bài hát với cô. Về sau, anh còn tìm thấy một số vật dụng ở dưới đáy hộp lưu trữ. Chiếc huy chương cô giành được trong kỳ đại hội thể thao năm đó. Một chai nước khoáng rỗng, móc khóa ván trượt mà Hà Tụng tặng, còn có ảnh tốt nghiệp cấp 3 của họ và cuốn lưu bút mà cô mua. Chu Vụ Tầm đang định sắp xếp những tờ giấy màu nằm rải rác trên thảm theo ngày tháng, thì tiếng cửa nhà đột nhiên vang lên. Bạch Y tan làm về nhà đã bước vào, Chu Vụ Tầm hoàn toàn quên mất thời gian, anh không hề biết thời gian đã lặng lẽ trôi đến tối. Bạch Y nhìn thấy cảnh tượng trong phòng khách, bước chân đột nhiên dừng lại. Chu Vụ Tầm đứng dậy, giải thích với cô. Dì nói em để quên một cái hộp ở nhà, bảo anh qua lấy. Anh mang về mở ra, thì anh dừng lại một chút, rồi nói. Xin lỗi, anh không nhịn được, đã lén đọc nhật ký của em. Bạch Y mím môi, như không biết phải nói gì. Cô đặt túi xuống, vừa đi đến, Chu Vũ Tầm đã kéo tay cô, ôm chặt cô vào lòng. Anh cúi người, thì thầm như cầu xin bên tai cô. Em có thể tặng những thứ này cho anh không? Bạch Y giơ tay ôm lấy anh, nhẹ nhàng đáp. Được, cô không hề tức giận, cũng không thấy xấu hổ, chỉ là có chút bối rối không kịp chuẩn bị, không biết phải phản ứng thế nào. Chu Vũ Tầm nghiêng đầu, khẽ hôn lên cổ cô, dịu dàng và quấn quýt, rồi sau đó không thể dừng lại. Ngay tại ghế sofa trong phòng khách, ăn tối xong không lâu, Chu Vũ Tầm đã kéo cô đi tắm rồi ngủ. Bạch Y lại một lần nữa chìm vào giấc mộng mây bồng anh mang đến. Tối nay anh quấn quýt lấy cô rất nhiều và đặc biệt dịu dàng, khiến cô cảm thấy còn nồng nàn hơn cả lần đầu tiên. Hai người không nói thêm gì nhiều về những trang nhật ký đó. Nhật ký cấp 3 của cô đã bị anh đọc, dường như chỉ có vậy, cho đến ngày 10 tháng 9. Bạch Y thức dậy vào lúc sáng sớm, vừa dậy đã thấy trên đầu giường có một bộ sưu tập giống như album ảnh, trong hộp có 7 cuốn album được xếp gọn gàng. Trên hộp còn đặt một bó hồng trắng tươi tắn, còn đọng xương. Chu Vũ Tầm không có trong phòng ngủ, Bạch Y vừa mới tỉnh dậy, vẻ mặt mơ màng cầm lấy bó hoa này. Cô ngửi hương thơm ngát của hoa hồng, khóe môi khẽ cong lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Bạch Y đặt bó hồng trắng xuống, rút cuốn album ngoài cùng bên trái ra. Cô mở ra, trang đầu tiên chính là trang nhật ký đầu tiên cô viết. Bạch Y hơi ngẩn người lật tiếp, từng trang nhật ký đều ở đó. Anh vậy mà lại cất giữ nhật ký của cô như cách bảo quản ảnh, từng trang đều được phong kín cẩn thận. Và Bạch Y lật từng trang, đều có thể nhìn thấy từng dòng trả lời mà anh đã viết ở mặt sau nhật ký của cô. Ngày 4 tháng 9 năm 2010, tôi đã gặp một chàng trai tự do như gió. Ngày 4 tháng 10 năm 2011, tôi đã thích một cô gái dũng cảm và kiên cường. Ngày 6 tháng 9 năm 2010, nhưng cậu ấy cũng sẽ không thuộc về tôi. Ngày 1 tháng 7 năm 2021, anh thuộc về em, Chu Vũ Tầm là của Bạch Y. Ngày 17 tháng 9 năm 2010, cậu ấy quá xuất sắc, tôi không thể sánh bằng. Tất cả mọi người xung quanh đều gọi cậu ấy bằng những cách khác nhau, chỉ còn tôi gọi đầy đủ họ tên. Liệu có một khoảnh khắc nào đó, trong lòng cậu, tôi là một sự tồn tại khác biệt, là người duy nhất đặc biệt không? Tôi thích cậu, nên tôi thích gọi đầy đủ họ tên cậu. Ngày 7 tháng 9 năm 2021, Bạch Y, em rất xuất sắc, hoàn toàn có thể sánh bước cùng anh. Mỗi lần anh gọi tên em, đều như một lời tỏ tình trang trọng với em. Ngày 30 tháng 9 năm 2010, hy vọng chàng trai của tôi có thể được thế giới đối xử dịu dàng. Chu Vũ Tầm, hứa nguyện cậu không bao giờ cô đơn. Ngày 1 tháng 6 năm 2012, Bạch Y, anh nguyện em mãi mãi vô ưu. Chúc mừng ngày quốc tế thiếu nhi. Ngày 30 tháng 1 năm 2011, tối nay tuyết rơi, tôi và cậu cách nhau một con đường, cùng chứng kiến trận tuyết đầu tiên của năm 2011. Chuyện tối nay là bí mật thứ hai tôi giấu tất cả mọi người. Bí mật đầu tiên là cậu. Ngày 2 tháng 2 năm 2011, anh biết là em, đồ ngốc. Bạch Y, cảm ơn em. Ngày 31 tháng 1 năm 2011, cậu và cô ấy ở bên nhau rồi. Cậu là cậu ấy, nhưng cô ấy không phải tôi. Có lẽ, trong cuộc đời cậu, tôi chỉ có thể là một vai phụ. Ngày 7 tháng 9 năm 2021, em không phải vai phụ trong cuộc đời anh, cũng không phải người qua đường. Em là điều tốt đẹp, ấm áp và rực rỡ nhất trong tuổi thanh xuân đơn điệu của anh, là nỗi nhớ ngày qua ngày của anh trong suốt 9 năm qua, là sự lãng mạn cuối cùng trong cuộc đời anh. Em là nữ chính của anh, Bạch Y, ngày 14 tháng 2 năm 2011. Cậu là giấc mơ đẹp của tôi, nhưng không thể trở thành hiện thực. Cậu là tình yêu không thể có được của tôi. Ngày 29 tháng 6 năm 2021, em là giấc mơ đẹp đã thành hiện thực của anh. Ngày 30 tháng 5 năm 2011, thực ra tôi rất muốn hỏi cậu, vì tôi người bạn này, hoặc vì chị họ mà đánh nhau với người khác, dẫn đến việc bị đình chỉ học một tháng, có đáng không? Có hối hận không? Ngày 7 tháng 9 năm 2021. Vì em, làm gì cũng đáng, anh mãi mãi không hối hận. Ngày 1 tháng 7 năm 2011, nếu yêu thầm có âm thanh, thì tình cảm tớ dành cho cậu nhất định sẽ vang vọng khắp trời đất. May mắn yêu thầm không tiếng, đáng tiếc yêu thầm không tiếng. Ngày 7 tháng 9 năm 2021. Sẽ có một ngày, tình yêu của anh dành cho em sẽ được mọi người biết đến. Ngày 29 tháng 8 năm 2011. Trực nhật lao bảng không với tới trên cùng, đang lúc lúng túng, cậu ấy xuất hiện. Như một người hùng, mặc dù tôi biết, cậu ấy không phải người hùng của tôi. Ngày 7 tháng 9 năm 2021. Chu Vũ Tầm may mắn biết bao, kiếp này có thể là người hùng của Bạch Y. Ngày 31 tháng 12 năm 2011. Chàng trai tôi thích, không phải chàng trai của tôi. Ngày 7 tháng 9 năm 2021. Chàng trai em thích, mãi mãi chỉ là chàng trai của riêng em. Ngày 28 tháng 5 năm 2012. Cậu ấy chạm vào tay tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 29 tháng 6 năm 2021. Anh cuối cùng đã nắm lấy tay em. Ngày 8 tháng 6 năm 2012, kỳ thi đại học kết thúc rồi. Chu Vũ Tầm, chúc mừng tốt nghiệp. Chúc chúng ta, tiền đồ vô ưu. Ngày 4 tháng 9 năm 2021. Chúng ta vẫn còn tiếp. Điều quan trọng nhất trong cuộc đời Chu Vũ Tầm là điều nhỏ bé nhất thuộc về em. Anh sẽ từng giây từng phút, từng năm từng tháng hết lòng bảo vệ em. Bạch Y, anh yêu em. Buổi sáng Bạch Y không có tiết học. Cứ ôm cuốn nhật ký được anh cất giữ cẩn thận này mà đọc suốt mấy tiếng đồng hồ. Ngay cả bữa sáng mà cô luôn coi trọng, lần này cũng quên mất không ăn. Chu Vũ Tầm đã gọi cô mấy lần bảo cô xuống ăn sáng, nhưng cô không xuống. Cuối cùng vẫn là anh mang bữa sáng lên, đút từng muỗng cho cô. Bạch Im vừa đọc những dòng hồi đáp của anh, vừa được anh đút cơm ăn, nước mắt cứ tí tách rơi xuống. Chu Vũ Tầm bất lực, đành đặt bát đũa sang một bên. Ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô, đau lòng dịu dàng nói. Đừng khóc, Bạch Y nghe lời anh nói xong lại càng khóc dữ hơn. Đợi cô đọc xong tất cả những lời hồi đáp anh viết, phát hiện phía sau còn có một tờ giấy viết chữ. Bạch Y dùng tay lau nước mắt, tầm nhìn trở nên rõ ràng. Đó là vài lời anh để lại cho cô cuối ngày dài, mây mù tan biến. Bông hồng trắng của anh sẽ khiến thế giới của em mãi mãi gió hòa nắng ấm. Bạch Y từng là tất cả khát vọng của Chu Vũ Tầm. Bây giờ cũng vậy, sau này vẫn thế. Cô Bạch, chúc mừng ngày lễ. Ngày 10 tháng 9 năm 2021, xua soạn chính văn, cách chương.